Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1653, chương 1653, sớm định. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng nguyệt phiếu Lý Thế Dân gò má quất một cái. Đồng thời hắn muốn tát mình, cũng muốn rút ra ngụy trinh. Hắn cảm giác được mình thật là bị coi thường à. Làm gì cho ngụy trinh nhập Lăng Yên các công thần. Hôm nay hắn cầm cái này làm chuyện tốt, sau này còn không được tệ hại hơn, thậm chí là điên cuồng vạch tội à. Nghĩ đến cuộc sống sau này, Lý Thế Dân liền có chút nhức đầu. Mà trong triều quần thần vậy đều cảm thấy một cổ tử run sợ. Mà lúc này Lý Thế Dân cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, đối với ngụy trinh gật đầu một cái, biểu thị hài lòng. Không hài lòng có thể được không? Làm thiên tử có lúc cũng là thân bất do kỷ, nên thời điểm đóng phim còn liền được diễn xuất. Ngụy trinh lui xuống, trong lòng không nói ra được hưng phấn, trên mặt lại hết sức bình tĩnh. Công nhân nói tiếp, đã nói 24 người nhưng còn không có đến phiên Tần thúc bảo. Cái này làm cho trong triều người mơ hồ có chút nổi lên nghi ngờ. Trình Giảo Kim loại này cái gì cũng không như Tần thúc bảo, người đều đã vào Lăng Yên các công thần, làm sao Tần thúc bảo nhưng còn không có bị niệm đến? Nếu là không có Tần thúc bảo, như vậy Lăng Yên các công thần sợ vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì chứ. Đúng là Tần thúc bảo trước là trại ngõa cương người, còn đã từng đầu dựa vào qua Vương Thế Sung, sau đó mới đầu hàng đại đường. Nhưng coi như vậy, hắn cũng là đại đường thật công thần à. Trình Giảo Kim sắc mặt có chút khó khăn xem. Hắn Tần thúc bảo đại ca nếu là không có chọn, hắn cũng không muốn cái này phá Lăng Yên các công thần. Mà ngay tại lúc này, công nhân thì thầm, thứ 25 vị Lăng Yên các công thần, Dực Quốc công Tần thúc bảo. Tần thúc bảo, công nhân nói đến Tần thúc bảo chiến công. Tần thúc bảo và Trình Giảo Kim bọn họ lúc này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, ít nhất có Tần thúc bảo. Bất quá, bọn họ những người này trong lòng cũng có chút không thoải mái. Tần thúc bảo công lao rất cao, xếp hạng phía sau cùng, có phải hay không có chút không nói được. Lý Tích đứng ở bên trong đám người, ngưng chân mày, hắn cũng không biết thứ tự này. Ban đầu bọn họ cũng chỉ là chắc chắn danh sách nhân viên mà thôi. Hôm nay Tần thúc bảo bị cuối cùng niệm, vậy hiển nhiên là Lý Thế Dân cố ý làm. Có thể Lý Thế Dân vì sao phải làm như vậy? Thiên ân khó dò à. Lý Tích ngẩng đầu nhìn một cái Lý Thế Dân, mơ hồ tựa hồ phát giác cái gì. Bọn họ cái này thiên tử phải nói bụng dạ rộng lớn, đây tuyệt đối là hết sức rộng lớn. Từ cổ chí kim, cũng chỉ Đông Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú có thể so sánh. Không giết công thần, cái này hỏi dò ai có thể so sánh. Hơn nữa cho người chi không thể nhẫn nại, đó cũng là tuyệt đối đứng đầu. Nhưng bọn họ cái này thiên tử có lúc cũng biết nghi ngờ rất nặng, cũng biết dùng một ít đế vương quyền thuật à. Tần thiên công lao rất cao, đã bị an bài vào vị thứ nhất. Như thế, Tần Thiên Nghĩa Phụ nếu như lại gần trước, vậy Tần gia có thể thì thật công cao hơn chủ, mặc dù bọn họ chẳng qua là nghĩa phụ nghĩa tử quan hệ. Nhưng người nào cũng không thể chối quan hệ của bọn họ thật rất thân. Tình như phụ tử à, đừng xem trong ngày thường Trình Giảo Kim cùng Tần Thiên đi gần đây. Tần thúc bảo ngược lại như gần như xa, nhưng vậy cũng là Tần thúc bảo cố ý làm. Tránh quan hệ của bọn họ bị Lý Thế Dân nghi kỵ. Còn nữa, Tần thúc bảo đã là môn thần, ở người dân đại đường trong suy nghĩ địa vị có thể nói là hết sức cao. Nếu như lại để cho hắn hạng gần trước, vậy cũng sẽ sinh ra một ít nguy hiểm. Lý Thế Dân đề phòng võ tướng, đó là không cho người nghi ngờ. Quý Trì Cung tuy nói cũng là môn thần, nhưng những năm gần đây nhất tương đối trung thực, để cho hắn hạng gần trước một chút cũng không sao. Còn nữa chính là, Tần Thúc bảo là soái tài, hắn có thể làm nguyên soái lãnh binh đánh giặc. Quý Chỉ Cung tương đối lỗ mãng một chút, chỉ có thể làm tướng tài. So sánh hạ, tướng tài uy hiếp nhất định là nhỏ hơn tại soái tài. Nghĩ tới những thứ này sau đó, Lý Tích tự nhiên cũng chỉ suy nghĩ ra. Mà đối với cái này, lúc này Tần Thúc Bảo cũng không có câu oán hận nào. Liền trực tiếp lính xuống tạ ơn. Hiển nhiên vậy hắn đã nhìn thấu một ít đầu mối. Phụ tử hai người đều vào Lăng Yên Các, đã rất không bình thường. Nếu là cũng gần trước, vậy không được bị người cho nhìn chăm chú chết à? Người mà, có lúc khiêm tốn một chút, cũng không phải là chuyện gì xấu. Chỉ cần Lý Thế Dân không giết bọn họ những thứ này công thần, hắn Tần Thúc Bảo mới có thể có ngày hôm nay như vậy quang vinh. Cũng đã rất thỏa mãn. Có liên quan Lăng Yên Các sự việc, quần thần lục tục nói rất nhiều, cho nên vậy dùng đi sớm hướng lên trên không ít thời gian. Cùng chuyện này nói cho tới khi nào xong thôi. Đã tới gần giữa trưa, hôm nay thành Trường An ra mặt trời, ánh mặt trời chiếu lúc tới có chút ấm áp, trên đại điện có một đạo hình chiếu bắn tới. Lý Thế Dân nhìn một cái quần thần, hỏi: "Chư vị ái khanh có thể còn có chuyện gì?" "Không có chuyện gì, liền bãi triều, lần đầu tiên vào triều sớm, để cho người vô hình có chút không thích ứng. Đến trưa, liền muốn đi về nghỉ." Không chỉ có quần thần như vậy, chính là Lý Thế Dân nhờ như vậy, ăn Tết mấy ngày nay, nuôi lười à? Bất quá, Lý Thế Dân hỏi sau đó, lập tức thì có một người quan viên đứng dậy, nói: "Thánh thượng, lập tức phải khoa cử cuộc thi, nhưng hôm nay có liên quan khoa cử thi sự việc, còn không có quyết định, người nào chịu trách nhiệm lúc này, ai là quan chủ khảo, như vậy đợi một chút, cũng không có chọn, năm nay xuân tới sẽ sớm một ít, một tháng sau đó, khoa cử thi thì phải bắt đầu." Thần cảm thấy, cái này phụ trách nhân viên, hẳn sớm quyết định tốt. Khoa cử thi, gần đây đều là triều đình việc lớn, tương quan nhân viên phụ trách thật sớm quyết định, đúng là đối với đại đường mà nói là chuyện tốt. Quan viên này nói lên chuyện này sau đó, trong triều không ít người cũng đều cảm thấy có đạo lý. Mà bọn họ ở cảm thấy có đạo lý đồng thời, vậy đều có chút kích động, đặc biệt là trong triều những cái kia Hàn Lâm viện quan văn. Lại là như vậy, bởi vì vậy dưới tình huống, quan chủ khảo à, phúc quan chấm thi cái gì, cũng xuất từ Hàn Lâm viện, mà ở Hàn Lâm viện những người này, muốn ở trong triều còn có danh vọng, thậm chí đi tam tỉnh lục bộ nhậm chức, thậm chí là làm được tể tướng, đều cần ở trong triều nhất định có thế lực mới được. Mà thành tựu quan chủ khảo, đem những cái kia tân khoa tiến sĩ ôm nhập dưới quyền mình, không thể nghi ngờ là giúp bọn họ hội tụ thế lực tốt nhất biện pháp. Bọn họ những người này đối với quan chủ khảo vị trí này, thế ở tất được, cả đám nói nhỏ vừa nói, cũng cảm thấy hẳn thật sớm quyết định. Lý Thế Dân thấy vậy, gật đầu một cái, chư vị ái khanh nói kịp thời. Khoa cử thi chính là ta đại đường chuyện trọng yếu tình. Sớm quyết định, có thể an thiên hạ sĩ tử tâm à. Bất quá chúng ta cũng không cần quá mức cuống cuồng. Ngày hôm nay đừng nói cái này. Ngày mai lâm triều, chúng ta lại thương nghị chuyện này. Xem đem chuyện này giao cho người nào tương đối thích hợp. Đã gần trưa rồi, Lý Thế Dân còn thật không có tinh khí thần theo những người này hao tổn nữa. Hơn nữa, khoa cử thi tuy là việc lớn, nhưng cũng không cấp đến phải lập tức quyết định đến nước. Cho nên đẩy tới ngày mai cũng không có cái gì không thể. Lý Thế Dân nói như vậy, trong triều những người đó ai dám phản đối. Bọn họ lẫn nhau nhìn quanh sau đó, cũng chỉ có thể gật đầu. Mà bọn họ biết, ngày mai lâm triều, ắt sẽ có một tràng tranh luận. Trong triều bất đồng thế lực, đều muốn lôi kéo đến tân khoa tiến sĩ. Như thế, bọn họ nhất định là muốn đẩy tiến người mình tới đảm nhiệm quan chủ khảo. Hòa thượng nhiều cháu thiếu, không cướp làm sao có thể được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-toi-ng-noi-ti-ong-nat-nam-vung. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.